Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Đại Vương Tha Mạng. 3/3, Hạ Minh Chủ, Lý Đoạn Triều thở hồng hộc từ đường núi hiển hiện, ánh trăng chiếu vào trên mặt, chiếu ra hắn kia đầu đầy mồ hôi, một tay chống tại trên núi đá, tên này dầu mỡ trung niên phương sĩ ngón tay gảy nhẹ. Miệng bên trong nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Đột nhiên hắn hô to một tiếng. Ha ha, không sai. Ta Lý Đoạn Triều nhìn chúng đỉnh núi khẳng định không sai. Gió lạnh phất qua, thổi đến sau lưng lưng một mảnh lạnh buốt. Lý Đoạn Triều vừa mới hưng phấn hô xong qua đi trên mặt. Bỗng nhiên cứng đờ, hắn rung động run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất. Rộng lượng tay áo che khuất động tác trong tay của hắn. Tại mình triệt để quỳ gối cự thạch bóng ma lúc, rộng lớn tay áo cũng triệt để cản trở ngoại rời ánh mắt. Lý Đoạn Triều ba ngón gấp thành huyễn ảnh bỗng nhiên ấn tại mi tâm. Trên núi đá ba người nhìn chằm chằm phía dưới. Hạng Thiết Lực mắt to như chuông đồng bên trong lộ ra hoang mang. Cái thằng này có gì đó quái lạ. Kiệm lời Trương Nam Xanh cũng đồng ý gật đầu, tay phải chống đỡ nắm ở giữa, một đóa ngũ thải ban lan đóa hoa sinh ra ra, rất có một lời không hợp liền ném ra tư thế, nhưng mà, chuyên chú nhìn phía dưới hai người lại không chú ý tới đồng bạn đền thờ. Tần Ẩn trên mặt trồi lên khó có thể tin, cái này giang hồ lão thần côn vậy mà bấm đốt ngón tay đi tới nơi này. Thế giới này phong thủy phương sĩ, lại có như thế nghịch thiên bản sự, nếu như phong thủy phương sĩ đều lựa chọn là đỉnh núi này. Như vậy, chúng ta giống như đến đối địa phương, Tần Ẩn khinh thân tự nói. Hả, Trương Nam Xanh cùng Hạng Thiết Lực đồng thời nghiêng đầu. Đừng hỏi ta cảm thấy hiện tại hắn càng đáng tin cậy. Tần Ẩn yên lặng chỉ phía dưới. Cái kia đạo còng xuống trên mặt đất thân ảnh chính chậm rãi đứng lên. Cái kia phương sĩ, hai người trong mắt đồng thời trồi lên to lớn dấu chấm hỏi. Trương Nam Xanh khóe miệng mấp máy, có thể để cho cái này không tình cảm chút nào sắc thái người đều muốn cười. Hiển nhiên bọn hắn là cầm Tần Ẩn xem như nói giỡn. Nhưng rất nhanh, hai người liền không cười được. Bởi vì tại mấy người trong tầm mắt, tên kia hất lên màu vàng đất áo choàng dầu mỡ trung niên nhân. Tại đảo mắt một tuần qua đi, run rẩy hướng về phía bên mình đi tới. Hai tay giơ cao lên đỉnh đầu, năm ngón tay mở ra. Động tác kia là trên chiến trường tiêu chuẩn nâng qua đầu hàng tư thế. Hắn làm sao hướng chúng ta cái này đi tới? Có phải là đi nhầm? Hạng Thiết Lực đem thiết khẩu cỗ chôn dưới đất, úng thanh mở miệng, chính là chỗ này. Trương Nam Xanh yên lặng bổ sung một câu. Tần Ẩn còn tại ngạc nhiên Lý Đoạn Triều cao siêu thủ đoạn lúc, cái sau đã đầy mặt buồn sắc. Lý Đoạn Triều giờ phút này thật muốn hung hăng quất chính mình mấy cái bàn tay. Làm sao vừa được ý liền vong hình, mù hô cái gì? Lúc đầu trong lòng còn cất 5 phần may mắn, nghĩ đến nơi đây không người, kết quả mở Đông Hải nhìn linh thuật về sau, kia mịt mờ giữa thiên địa, hắn vị trí này tòa đỉnh núi bên trên, xa gần ánh mắt chiếu tới chỗ, mấy chục đạo cột sáng phóng lên tận trời a, trắng bệch, huyết hồng, tím đen, liền không có một cái có thể khiến người ta an tâm nhan sắc. Hắn Lý Đoạn Triều đây là tiến sát tinh vòng mai phục. Bí tàng mở ra, tất nhiên là tu hành giả nhóm chém giết chiến trường, nhưng cũng may những cái kia mệnh linh vũ trụ còn có đoạn khoảng cách. Chạy trốn còn không tính quá muộn, trong lòng chính như thế an ủi mình thời điểm, Lý Đoạn Triều quay đầu lại, thế là liền thấy kia tại 12 trượng bên ngoài địa phương. Ba đạo sương mù trụ lẳng lặng đứng ở giữa thiên địa, vô cùng chướng mắt. Nguyên lai ta Lý Đoạn Triều vừa mới mọi cử động tại những người này dưới mắt. Buồn từ đó tới, chỉ sợ sang năm này ngày chính là ta Lý Đoạn Triều ngày rỗ. Nhưng mà, kẹp ở hai đạo tím đậm bên trong màu trắng sương mù trụ lại làm cho hắn bỗng nhiên sững sờ. Ngay sau đó chính là trong lòng cuồng hỉ, bởi vì hắn tại kia màu trắng sương mù trụ bên trong nhìn đến một tia mảnh như châu hào vàng sáng. Loại này quái dị mệnh linh vụ hắn chỉ ở trên người một người gặp qua, cho nên đè nén nội tâm kích động, Lý Đoạn Triều giơ lên hai tay, hắn không có mở miệng lung tung. Ba đạo sương mù trụ chứng minh nơi đây có ba người, kia hai đạo tím đậm sương mù trụ ngược lại là không có mệnh cách chết yểu chi tượng, bất quá nhan sắc lại sâu sâu cho thấy hai người này tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Cho nên Lý Đoạn Triều không có mở miệng, giả vờ như không biết là phương pháp tốt nhất, nhưng giả vờ như không biết muốn rời khỏi nơi đây, đó chính là muốn chết. Tới gần, càng gần, ba người liếc nhau, Hạng Thiết Lực mắt to như chuông đồng bên trong lộ ra khâm phục. Dùng sức vỗ vỗ Tần Ẩn bả vai, tốt ánh mắt, hắn quả nhiên thấy chúng ta. Trương Nam Xanh trong mắt vẫn lộ ra không hiểu. Hắn phệ linh hoa thế nhưng là đem ba người tỏ khắp linh khí đều lặng yên thôn phệ hết, bảo đảm bọn hắn ẩn tàng vận may hơi thở ẩn nấp. Tên kia phương sĩ đến tột cùng là như thế nào phát hiện bọn hắn? Phù phù, Lý Đoạn Triều bỗng nhiên phục trên đất, dùng sức dập đầu, chư vị đại vương tha mạng, tại hạ Lý Đoạn Triều. Đông Hải phương sĩ lờ đáng xâm nhập đại vương địa bàn, đặc biệt cầu mạng sống, nguyện phụng mua mệnh tiền. Dầu mỡ phương sĩ thừa dịp dập đầu công phu nhanh lên đem nhìn linh thuật cho đóng, sau đó giơ lên trong tay vàng bạc, đây đều là một đường du lịch thay những cái kia nhà giàu sang đoán mệnh kiếm. Trên núi đá, ba người đã đứng lên, hai người khác đối mặt ở giữa chỉ có một loại ý tứ tại trong con mắt lưu truyền. Giết cướp hàng, Tần Ẩn trong lòng hít một tiếng, cũng may mắn mình ở đây, không phải cái này Lý Đoạn Triều chỉ sợ thực sự nằm tại chỗ này. Hướng ba tên vĩnh dạ thích khách mua mệnh, cái này dầu mỡ đại thúc thật đúng là mua không nổi. Không giết, Tần Ẩn bình tĩnh mở miệng, cũng tươi sáng biểu đạt quan điểm của mình. Trương Nam Xanh nheo mắt lại, thon gầy thân thể đối Tần Ẩn, trong tay hợp nắm ở giữa không ngừng có hoa đóa sinh ra lại bị bóp vỡ nát. Hiển nhiên nếu là Tần Ẩn đều không thể cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hắn đem lập tức xuất thủ. Hắn là cái phương sĩ, thông hiểu tinh đoán mệnh lý, kia ta nói ta cũng là đâu. Hạng Thiết Lực bất mãn đáp lại một tiếng, bò cái núi đều có thể đại hãn sôi thấu, cũng không phải là tu hành giả. Mà lại, hắn có thể lấy thiên tượng tinh tính số lượng suy tính đến nơi đây. Các ngươi nói hắn có phải hay không phương sĩ? Tần Ẩn một câu điểm thấu. Hạng Thiết Lực nháy mắt con mắt trợn tròn. Trương Nam Xanh trong mắt cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Bên trong phong bảy tòa, hắn lệch tuyển cái này một tòa. Tần Ẩn đem mình nội tâm suy đoán chậm rãi nói ra. Cho nên vừa mới ta mới có thể nói, chỉ sợ bí tàng nơi ở chính là chúng ta vị trí chi địa. Câu này trực tiếp dung chuyển hai người khác. Này tòa đỉnh núi chính là chiếu nguyệt bí tàng chỗ. Dưới khiếp sợ, Hạng Thiết Lực bỗng nhiên thu hồi hai tay. Trương Nam Xanh tay phải một nắm, lộng lẫy đóa hoa nháy mắt tan biến tại lòng bàn tay. Mà Tần Ẩn thì dậm chân từ núi đá dẫm rơi, bắt Lý Đoạn Triều bả vai, đề khí thả người, đem hắn túm về lúc trước ba người vị trí. Lý Đoạn Triều một hơi dán tại yết hầu, trên mặt hiện ra kích động. Quả nhiên ngày ấy vượt sông trên thuyền gặp phải thiếu niên, chính là hắn chuyến này quý nhân a. Phán đoán của mình quả nhiên không sai, đối phương nhận ra mình, mà lại bởi vì chính mình không có một câu nói toạc ra lai lịch, ngược lại vì chính mình đánh yểm hộ, lần này nói cái gì cũng phải ôm chặt núi dựa này, nhất định phải biểu hiện hữu dụng một điểm, cầu phú quý trong nguy hiểm, người khác cầu tài cầu công pháp. hắn Lý Đoạn Triều liền cầu địa cung này bày trận phong thủy xem xét, mắt thấy bảo sơn mà không vào, còn không bằng trực tiếp đem hắn Lý Đoạn Triều từ trên đỉnh núi ném xuống đâu. Tần Ẩn buông tay, trong nháy mắt mất trọng lượng cảm giác tập nhập não hải. A Ngô, Lý Đoạn Triều vừa gào ra một tiếng liền cắm ở trong cổ họng. Dưới thân cùng cự thạch trùng điệp tiếp xúc, chân hắn mắt nổi đom đóm. Ta hỏi, ngươi nói, không đáp hoặc loạn đáp. Chết, một thanh rét lạnh ngân sức đoàn đao khoác lên dầu mỡ phương sĩ yết hầu bên trên. Bình thản lời nói từ sau lưng truyền ra, Lý Đoạn Triều liều mạng chớp mắt, trong miệng ngô ngô ra hiệu mình minh bạch. Nơi này, thế nhưng là Chiếu Nguyệt bí tàng nơi ở. Trương Nam Xanh ghé vào phương sĩ trước mắt, bình tĩnh hỏi thăm, là, Lý Đoạn Triều trọng trọng gật đầu ở giữa. Động tác nháy mắt đình trệ, không đơn thuần là hắn, một nháy mắt trên ngọn núi này tất cả mọi người hù dọa mà đứng. Bởi vì một loại khó mà hình dung linh lực chi phong cuốn qua đỉnh núi, cũng cuốn qua phía trên ngọn núi này mỗi một người, nồng đậm linh lực, mang theo thanh lương, thấm vào miệng mũi phế phủ, tất cả tu hành giả quanh thân khí toàn cũng không khỏi tự chủ bị kéo theo. Chiếu Nguyệt bí tàng, ba người rung động tương vọng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.